Thân đại nhân sau đó, mọi người mới tỉnh ra, sợ hãi nhìn Nam Thiên đạo nhân, vội vàng chạy ra khỏi Túy Thiên lầu. Thân Minh Hải lâu như vậy vẫn chưa thấy về, một đạp vừa rồi rõ ràng đã khiến hắn mất đi năng lực hành động. Nếu không, dù có bị đá bay trăm trượng, là một trúc thai kỳ tu sĩ, sớm đã phải quay về rồi. Đi thôi, bây giờ chúng ta có thể xuất thành, Nam Thiên đạo nhân nói. Ba người cùng đứng dậy, rời khỏi Túy Thiên lầu, đi ra ngoài thành, không có ai dám ngăn họ lại. Thân Minh Hải ở Hàng Châu thành cũng là một nhân vật lớn. Vậy mà bị một đạp đá ngất, tin tức này nhanh chóng truyền khắp Hàng Châu thành. Vô số tu sĩ thần hải cảnh đều chạy đến xem, thấy tu sĩ thần hải cảnh đến chặn đường, Nam Thiên đạo nhân lập tức phóng hết tu vi ra ngoài. Uy áp của tu sĩ mệnh tuyền cảnh bao phủ cả Hàng Châu thành. Đám tu sĩ thần hải cảnh đó, mặt cắt không còn giọt máu. Đại tu sĩ mệnh tuyền cảnh, đừng nói giết vài tu sĩ, muốn phá hủy cả Hàng Châu thành này, cũng thừa sức. Có Nam Thiên đạo nhân, Tô Phong và Mao Vinh một trước một sau, bước nhanh ra ngoài thành, đám tu sĩ chặn đường bị tu vi của Nam Thiên đạo nhân làm cho chấn động. Không dám ở lại, chạy tán loạn khắp nơi, ngay cả vệ binh canh cổng thành cũng phải né tránh, không bị ai ngăn cản. Ba người Tô Phong ra khỏi Hàng Châu thành, ngự khí phi hành bay thêm 2.000 dặm về phía tây bắc. Dừng lại ở một hoang sơn không người, nổi lửa, sau đó Tô Phong lại bắt đầu đại nghiệp nướng thịt của mình. Không lâu sau, khi mặt trời vừa lặn xuống, mùi thịt nướng ngào ngạt bắt đầu bốc lên. Ba người một hồ, vây quanh đống lửa, cùng nhau ăn thịt nướng. Ngon quá, Nam Thiên đạo nhân khen ngợi, nói. Tiểu bằng hữu Tô Phong, đây có lẽ là lần cuối cùng ta được ăn thịt mê hương thú do ngươi nướng. Ha ha, đúng là có chút không nỡ thật, đạo sĩ thối, nếu như ông muốn ăn, bảo Tô Phong lão ca nướng cho ông một ít là được rồi. Với con người của Tô Phong lão ca, chắc chắn không từ chối. Mao Vinh cắn một miếng thịt nướng, nhồm nhòm nói, Nam Thiên đạo nhân cười cười, không nói gì. Tô Phong nói, tiền bối biết Tàng Thiên Cơ sẽ đến. Nam Thiên đạo nhân gật đầu nói, Tàng Thiên Cơ biết được tin tức ở Hàng Châu thành, nhất định sẽ đến Hàng Châu thành, sau đó đuổi theo, không cần mất quá nhiều thời gian. Cổ thần ha ha cười, có duyên được gặp tiền bối, chớp mắt đã phải phân ly, trong lòng không khỏi có chút quyến luyến. Chuyến này đi đến Hư Thiên Tông, cũng không biết năm nào tháng nào mới được ra ngoài. Tiền bối nếu như muốn ăn thịt nướng, buổi tối có thể đến Hư Thiên Tông tìm vãn bối. Vãn bối lúc nào cũng có thể nướng thịt cho tiền bối ăn. Cách chương.